Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi nói cho các cô biết, chị họ tôi làm việc trong tập đoàn Nhật Diễm. Chị ấy nói với tôi rằng, Hoắc Nhật Ninh ngay sau ngày kết hôn liền đi làm, căn bản là không cùng với vợ đi hưởng tuần trăng mật. Đúng hơn là, Hoắc Nhật Ninh cũng không hề căn bản coi cô vợ này là gì cả. Hơn nữa không phải mọi người đều nói rằng, Hoắc Nhật Ninh khi còn học đại học, vẫn ở chung với bạn gái hay sao? Anh có bạn gái, lòng nguyên ái chưa bao giờ xem báo lá cải, căn bản cũng không biết việc này. Cô lặng lẽ hạ xuống danh mục sản phẩm rồi dòng tai lên nghe. Đúng, đúng à nha. Chính là cái cô diêu tình rất nổi tiếng của công ty PI diêu tình đó. Nghe nói công ty của cô ta có một nửa là do Hoắc Nhật Ninh giúp đỡ à nha. Sao, tin tức này có đáng tin không? Đáng tin hay không thì tôi không biết. Nhưng mà chị họ tôi nói mấy ngày trước, diêu tình xuất hiện tại tập đoàn Nhật Diễm. Hơn nữa Hoắc Nhật Ninh còn tự mình đón tiếp cô ta lên. Hai người bí mật nói chuyện trong phòng làm việc suốt 2 tiếng đồng hồ đó. Đúng là có gian tình à nha. Chị họ tôi còn nói, thời điểm Hoắc Nhật Ninh kết thân với Lang Thị, thật ra thì nội bộ Nhật Diễm đang lúc gặp khó khăn về tiền bạc. Sau đám cưới, nhờ tập đoàn Lang Thị giúp đỡ mới có thể vượt qua được khó khăn này. Đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân bán mình vì tiền mà. Đúng vậy nha, Hoắc Nhật Ninh thật là đáng thương mà. Mấy cô gái trả xong hóa đơn, lại xách theo chiến lợi phẩm và đạp lên góc giày nhọn trời đi, lưu lại Lăng Nguyên Ái một bộ dạng phát ngốc. Cái gì? Hoắc Nhật Ninh đáng thương ư? Rõ ràng là cô bị nói thành mặt rỗ, tàn tật xấu xí. Tại sao lại nói anh đáng thương chứ? Là cô đáng thương mới đúng nha. Hơn nữa chồng cô còn đem tiền tặng cho cô bạn gái đó của anh ăn chơi. Ánh mắt của cô ẩm ướt, thật sự là rất muốn khóc. Tiểu thư à, đến lượt cô trả tiền rồi. Cô nhân viên bán hàng mỉm cười nhắc nhở Lăng Nguyên Ái, vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Ra khỏi cửa hàng bách hóa, Lăng Nguyên Ái tiện tay vẫy một chiếc taxi, rồi hướng tới nhà mẹ đẻ mà đi, nhưng trong đầu vẫn vang lên lời nói của cô gái công sở vừa rồi. Căn bản anh không dẫn vợ anh ta đi hưởng tuần trăng mật, đúng hơn là căn bản, Hoắc Nhật Ninh cũng không coi trọng cô vợ này. Diêu Tình xuất hiện tại tập đoàn Nhật Diễm, hơn nữa Hoắc Nhật Ninh còn tự mình đón tiếp cô ta. Hai người bí mật nói chuyện trong phòng làm việc suốt 2 tiếng đồng hồ. Thời điểm Hoắc Nhật Ninh kết thân với Lăng Thị, thật ra thì nội bộ của Nhật Diễm đúng lúc đó gặp khó khăn về tiền bạc. Sau đám cưới, nhờ tập đoàn Lăng Thị giúp đỡ thì mới vượt qua được khó khăn. Đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân bán mình vì tiền sao? Trong hôn nhân, chồng ăn chơi lạc lối, về sau mới biết được bộ mặt thật, đều là lỗi của người vợ sao? Mặc dù cô vẫn biết hôn nhân của cô cùng Hoắc Nhật Ninh là dựa trên lợi ích, anh có thể chuyên tâm gây dựng sự nghiệp của anh, mà cô chỉ là từ trong nhà chuyển đến một chỗ ở mới, tiếp tục cuộc sống đơn giản của cô. Trừ ban đêm ra, hai người dường như không có bất cứ sự tiếp xúc nào, giống như hai người xa lạ, chẳng qua là cùng sống trong một không gian mà thôi. Nếu anh không thích cô, lại có người thích anh, tại sao lại không nói với cô chứ? Nếu như anh chẳng qua chỉ là muốn tiền, không phải thật lòng muốn ở cùng cô có thể xin ba cho anh mượn tiền. Nhưng mà tại sao anh không nói với cô sẽ để cho anh tự do? Hôn nhân như vậy căn bản là không có cách nào tiếp tục duy trì nữa. Rõ ràng cô đối với anh không có tình cảm, nhưng là tại sao mắt của cô lại ê ẩm, trong lòng dường như có một chút gì đó níu lại. Cô thật sự là rất khó chịu. Lăng Nguyên Ái cắn môi, nhìn cảnh sắc bên ngoài không ngừng trôi qua. Càng đến gần nhà mẹ đẻ, thì cảnh vật trước mắt lại càng quen thuộc. Sau khi xuống xe, Lăng Nguyên Ái sửa sang lại một hồi, chờ nước mắt bị gió làm khô, nói chuyện cũng không còn nghẹn ngào nữa thì mới ấn chuông. Tiểu thư à, cô đã về, cô đã ăn cơm chưa? Lạ già cùng phu nhân đang ở trong phòng ăn, cô cùng đi ăn cơm cùng với bọn họ chứ? Ông quản gia ở nhà họ Lăng nở ra nụ cười nhìn Lăng Nguyên Ái. Ông đã nhìn tiểu thư từ nhỏ đến lớn, cũng coi như là con gái mà thật lòng yêu thương. Cảm ơn bác quản gia, bác cầm cho cháu một đôi đũa, cháu muốn cùng với ba mẹ ăn cơm ạ. Chào hỏi quản gia, Lăng Nguyên Ái giả vờ như không có việc gì đi vào phòng ăn. Từ phía sau ôm cổ mẹ cất tiếng cười, rồi hôn thật mạnh lên mặt mẹ mình một cái. Mẹ à, đây là kem dưỡng da hôm nay con mua cho mẹ, còn đây là tây trang của cha. Tiểu bảo bối của mẹ à, con đã kết hôn, còn cứ 3 ngày 2 bữa lại chạy về nhà như vậy chứ. Bà Lăng, Tần Thục Vân để chén đũa xuống, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô con gái. Con đã kết hôn, vậy mà không quy củ gì cả, còn có mau ngồi xuống đi. Mặc dù Lăng Thiên Tường nghiêm mặt, nhưng trong ánh mắt của ông toát ra sự cương chiều sớm đã bán đứng mình. Dạ vâng thưa cha. Nhận lấy chén đũa của quản gia đưa lên, Lăng Nguyên Ái cười tươi ngồi bên cạnh mẹ. Ba, Hôm nay dì Lâm nấu canh gà đen con thích nhất này. Đúng là chỉ có dì Lâm nấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net